Thiên Triều Tiên Quan, chương 53, 53, Hoàng Cân Lực Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, hắc hắc hắc, trên đường từ chợ ma về nhà, tiểu quỷ tử im lặng ngủ liền không an phận. Không có biện pháp, ích hồn hương đối với tiểu gia hỏa lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đối với nó mà nói, cái gì mà vẩy thực chú, vẩy thực phù chỉ có thể xem như khẩu phần ăn. Ích hồn tín hương mới được cho là món ngon mỹ vị. Vừa ngửi thấy mùi ích hồn tín hương, tiểu quỷ tử thèm nhỏ dãi. Sở Trần mua 3 gói ích hồn hương. Nhìn nhiều, kỳ thật cũng không nhiều. Một bao ích hồn hương cũng liền 50 căn hương. Lục trung binh mã 50. Một vị âm binh cũng liền phân đến một cây hương. Căn bản không đủ dùng. Đương nhiên, Sở Trần cũng không có keo kiệt. Tiểu quỷ tử người ta đi theo bên cạnh hắn. Vì hắn báo trước hung ách, làm lao động trẻ em. Phát chút tiền lương cho nó cũng là việc nên làm. Về đến nhà, Sở Trần từ trong một bao ích hồn hương rút ra một cây. Đưa cho tiểu quỷ tử. Nói, sư huynh bây giờ quá nghèo. Binh mã quá nhiều nuôi không nổi. Chỉ có thể cho ngươi một cây. Vu hồ, cảm ơn sư huynh. Quả nhiên là sư huynh thương ta. Tiểu quỷ tử cúi đầu như dã tỏi. Đó gọi là cao hứng. Không hề ghét bỏ một cây quá ít. Sở Trần cười cười. Đối với phản ứng của tiểu quỷ tử cũng không ngoài ý muốn. Tiểu quỷ tử thân mang tư chất tu hành. Có thể tự mình đem hái thái âm chi khí tu hành. Cũng không ỷ lại ích hồn tín hương tăng lên tu vi thực lực. Ngày thường chỉ cần ăn vẩy thực phù là được. Cho nên, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng ngày thường rất ít cho tiểu quỷ tử ích hồn tín hương. Chỉ là thỉnh thoảng đảm đương ban thưởng. Bốp, tiểu quỷ tử búng tay một cái. Ích hồn tín hương liền đốt lên. Sau đó, hắn tự mình ôm ích hồn tín hương chạy đi. Ngồi xổm ở góc nhỏ ngoài viện. Im lặng, vẻ mặt say mê sung sướng. Sở Trần cười cười, không để ý tới tiểu quỷ tử. Bắt đầu bắt tay luyện tướng luyện binh. Nội luyện thần tướng không cần nhiều lời. Ích hồn tín hương các loại tài nguyên tu hành kéo đầy. Không chút do dự, nhưng lục trung binh mã lại không giống như vậy. 50 binh mã, nếu là toàn bộ cùng nhau bồi dưỡng, hao tổn tài nguyên quá nhiều, thời gian quá dài, giai đoạn hiện tại hắn căn bản nuôi không nổi. Mặt khác, phân phối tài nguyên quá trung bình, cũng không có lợi cho binh mã dưới trướng trưởng thành. Người có tính trơ, quỷ cũng vậy, cạnh tranh thích hợp mới có thể kích phát tiềm lực binh mã trong lục. Càng dễ dàng luyện ra binh mã lợi hại, chi phí còn có thể thừa không ít. Lần thứ nhất, Sở Trần sẽ cho lục trung 50 binh mã hết thảy đều thượng ích hồn tín hương. Xem như cho những này đi theo binh mã phát phúc lợi. Đến tiếp theo, hắn sẽ chọn lựa tu hành tiến độ nhanh một nhóm âm binh ưu tiên cung ứng ích hồn tín hương. Ưu tiên bồi dưỡng, còn lại binh mã bồi dưỡng danh sách giáng cấp. Đương nhiên, cái này bồi dưỡng trình tự cũng không phải không thay đổi. Top 10 âm binh tiến độ hạ xuống đội ngũ sẽ đá ra ngoài. Từ những binh mã khác rút lên bổ sung. Bấm triệu binh quyết, hưu, quỷ tướng Cao Viễn xuất lĩnh 49 âm binh đồng loạt xuất hiện trong viện. Quỷ khí dày đặc, sát khí ngút trời, bái kiến pháp sư, Sở Trần khẽ gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Bấm quyết chú viết, phong đô lãng linh, phù ma thượng tướng, thống thiên ngự địa. Chu thần trảm quỷ quan nguyên soái, nghe hôm nay triệu thỉnh, hỏa tốc đàn trang, cấp phụng sắc bắc cực tử vi đại đế. Theo một tiếng ngựa hí, chu thần trảm quỷ quan vân trường phủ xuống sân, bễ nghễ toàn trường, quỷ tướng cao xa cùng một đám âm binh vừa thấy chiến thần từ phong độ u minh đến. Hơi chấn động, toàn thân khẽ run rẩy. Thứ nhất là khiếp sợ thần uy của thần tướng, thứ hai là cực kỳ kích động. Chúc mừng pháp sư luyện thành thần tướng. Tiên đồ rộng lớn, thật đáng mừng. Sở Trần khoát khoát tay, ngăn cản đám binh mã này vuốt mông ngựa. Sau đó, Sở Trần đem ngày sau tu hành quy củ, ích hồn hương phương án phân phối hết thảy giảng giải một lần. Bổn pháp sư sẽ không bạc đãi chư vị huynh đệ. Hy vọng chư vị huynh đệ sớm ngày thành tựu hoàng cân lực sĩ. Thầy bản pháp sư phân ưu. nhất định không phụ kỳ vọng của pháp sư. Sở Trần khẽ gật đầu, sau đó bố trí pháp đàn, đốt 5 cây ích hồn tín hương. Quan Nguyên Soái thuộc về toàn năng thần, vừa là lôi bộ thiên tướng, vừa là phong đô thượng tướng. Thần quan lại binh dưới trướng cũng chia làm thiên binh thiên tướng và âm binh âm tướng. Âm binh âm tướng nhất mạch có phong đô âm tốt, Dạ Xoa, La Sát, Hỏa Nha, Man Lôi. Thiên binh thiên tướng nhất mạch có Hoàng Cân Lực Sĩ, Ngũ Lôi Thiên Binh, Ngũ Lôi Kỵ lại các loại. Thiên binh cùng âm binh không có phân cao thấp, đều có ưu khuyết dài ngắn. Sau đó thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Trước mắt, binh mã dưới trướng Sở Trần có thể luyện thành phong đô âm tốt, hoặc là Hoàng Cân Lực Sĩ. Sở Trần thoáng tự hỏi một phen, quyết định đem nhóm binh mã đầu tiên luyện thành Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ, xem như là binh mã có tính thông dụng cực cao, các phương diện đều không tệ. Vô luận chủ tướng, phó tướng là ai, thần tướng nào cũng có thể bộ lĩnh thống soái nó, được người tu hành yêu ái. Sở Trần đối với Hoàng Cân Lực Sĩ cũng rất có hảo cảm. Trước kia nghe thần thoại cố sự, đấu pháp đánh trận có Hoàng Cân Lực Sĩ, chuyển sơn thôi thành có Hoàng Cân Lực Sĩ, xuất hành nghi trượng có Hoàng Cân Lực Sĩ, ngay cả bẩn thỉu mệt nhọc cũng là Hoàng Cân Lực Sĩ. Chịu mệt nhọc, có thể nói là tấm gương lao động thiên giới, tương đối có lực. Trong viện, ích hồn tín hương lượn lờ dâng lên, một đám binh mã túc mục mà đứng, hấp thu ích hồn yên lượn lờ bay tới. Sở Trần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nín thở ngưng thần. Sau khi triệu hợp thần tướng, Sở Trần vận chuyển Quan Nguyên Soái hỗn luyện đại pháp, liền có thể tiếp dẫn đạo hào, dùng để làm lớn mạnh tu vi đạo hạnh của thần tướng Quan Nguyên Soái. Đồng thời, binh mã trong đàn trường tu tập bí pháp Sở Trần truyền, có thể từng bước một tiếp dẫn đạo hào nhập thể, dần dần hóa thành Hoàng Cân Lực Sĩ. Bản thân có tu vi nhất định, thiên phú cao, binh mã cần cù dụng công càng dễ dàng hóa thành Hoàng Cân Lực Sĩ. Những ngày kế tiếp, Sở Trần ngoại trừ mỗi ngày đi quỷ thần ti trị giá, đêm hái thái âm chi khí, ngày hái thái dương chi khí, thời gian còn lại đều dùng ở luyện tướng luyện binh bên trên. 3 ngày sau, quỷ tướng Cao Viễn là người đầu tiên thăng cấp Hoàng Cân Lực Sĩ. Điều này làm cho Sở Trần có chút mừng rỡ. Đối với thiên phú của hắn có nắm chắc nhất định, trực tiếp truyền thụ Cự Linh Kim Giáp Tướng pháp môn, chuẩn bị đem hắn luyện thành dưới trướng Quan Nguyên Soái vị thứ nhất thần lại mãnh tướng. Về phần cái khác lục trung binh mã, Sở Trần trước mắt nhìn không ra tiềm lực, không cùng truyền thụ. Đến ngày thứ 10, lại luyện ra 6 vị Hoàng Cân Lực Sĩ, tổng cộng tiêu hao 95 căn ích hồn tín hương. Tỷ lệ đầu tư sản xuất này, xem như phi thường cao. Pháp sư bình thường, 100 căn ích hồn tín hương đập xuống, có thể luyện ra 1-2 cái Hoàng Cân Lực Sĩ, liền vụng trộm vui vẻ. Sở Trần dùng không đến 100 căn ích hồn tín hương, luyện ra bao gồm quỷ tướng Cao Viễn ở bên trong 7 cái Hoàng Cân Lực Sĩ. Nói ra, tuyệt đối có thể ở Thanh Châu nuôi quỷ vòng, dẫn phát oanh động, dẫn tới vô số pháp sư hâm mộ thậm chí ngưỡng mộ. Thậm chí, có người chạy tới huyện Tân An bái sư thỉnh giáo hắn cũng nói không chừng. Hắn luyện binh lợi hại như thế, một mặt là huyền diệu, một mặt có nhân tố, luyện binh có phương pháp của hắn. Bất quá nha, mấu chốt nhất chính là tâm miếu đối với luyện tướng luyện binh có không nhỏ tăng ích, để cho hắn tu luyện binh mã pháp thuật làm ít công to. Còn lại hơn 50 căn ích hồn tín hương Sở Trần cũng không có tiết kiệm, tiếp tục đại luyện binh. 3 ngày sau là có thể lĩnh bổng lộc. Hắn tháng này lĩnh chính là nhập phẩm tuần tra sứ bổng lộc, ngọc tiền ước chừng có 50 miếng, lại có thể lại mua một bao ích hồn tín hương. Mấy ngày nay, Sở Trần một vụ án cũng không giúp đỡ. Không phải huyện Tân An một mảnh gió êm sóng lặng, yêu ma an bình, mà là Sở Trần không gặp gỡ liên quan đến yêu ma quỷ thần vụ án đều để cho đồng liêu tiếp nhận. Không có hắn cùng phú quý phần, lại là nhàm chán một ngày. Sở Trần mang theo tiểu quỷ tử Tán Nha về nhà. Còn chưa vào cửa, người gác cổng đại gia vội vàng đi tới trước người Sở Trần. Lôi kéo tay Sở Trần, nói, Sở công tử, ngài rốt cục đã trở lại. Ta em vợ trong nhà đã xảy ra chuyện, giống như gặp phải đồ bẩn. Ngài, Sở Trần vừa nghe, lập tức đánh lên tinh thần. Cách chương.